tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 74, Học viện Đạo thuật 4.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí ồn ào bỗng chốc tĩnh lặng như tờ. Trong lúc Kiều Thất còn đang ngạc nhiên nhìn Cố Vũ, chưa kịp phản ứng thì mọi ánh mắt xung quanh đã đổ dồn về phía hắn. Họ tò mò nhìn Cố Vũ một lúc lâu, rồi ánh mắt lại di chuyển qua lại giữa hắn và Chỉ Phong Thừa. Cả Cố Vũ và Chỉ Phong Thừa đều sở hữu ngoại hình xuất chúng, khiến người khác chỉ cần liếc qua là nhớ kỹ. Có lẽ vì vẻ ngoài nổi bật của cả hai mà mọi người cũng đặc biệt chú ý đến những chuyện xảy ra giữa họ. Không gian yên tĩnh kéo dài, bầu không khí dường như cũng trở nên có chút kỳ quái. Trước ánh mắt của bao người, Chỉ Phong Thừa, người vốn đang một lòng tìm kiếm Kiều Thất, bỗng như chết lặng, gương mặt ngông cuồng tùy hứng của cậu ta giờ phút này lại trông ngây ngô một cách lạ lùng. Mái tóc đỏ nổi bật cũng không còn khẽ đung đưa theo gió nhẹ. Kiều, Kiều Thất, giọng của Chỉ Phong Thừa cũng hiếm khi ngập ngừng. Chỉ Phong Thừa không chỉ thấy Cố Vũ, người dù mang vẻ mặt chính trực nhưng lúc này lại có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, mà còn thấy cả những dòng bình luận điên cuồng cuộn lên trong phòng phát sóng của mình. Dù tất cả đều đã bị che mờ, Chỉ Phong Thừa có chút ngơ ngác, không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Đó là một cảm giác hụt hẫng, giống như khi bạn mong chờ một điều gì đó từ rất lâu. Phấn khích vì một tia cơ hội hiếm hoi vừa lóe lên, thì ảo ảnh đó lại đột ngột tan biến. Cố Vũ ngước mắt nhìn Chỉ Phong Thừa, giọng điệu còn khó chịu hơn lúc trước. Sao thế, cậu tìm tôi có việc gì à? Chỉ Phong Thừa ngẩn ngơ nhìn Cố Vũ một lúc lâu, rồi giữa những tiếng thở dài thất vọng của mọi người xung quanh, cậu ta mới có chút xấu hổ đáp lại. Không có gì. Cố Vũ lạnh lùng liếc cậu ta một cái rồi mới rời mắt đi. Màn kịch khôi hài cứ thế kết thúc, chỉ có ánh mắt của các sinh viên xung quanh vẫn không rời khỏi hai người, như thể vẫn đang mong chờ diễn biến tiếp theo. Kiều Thất, người vốn có chút sợ xã hội, đương nhiên không thể ở lại thêm nữa. CNS giọng nói với Cố Vũ một tiếng rồi vội vã cùng hắn rời khỏi nơi này. Đi về phía ký túc xá gần nhất có ghi biển chỉ dẫn để lấy bộ chăn đệm mà trường chuẩn bị cho sinh viên. Khi đã thành công bước vào sau cánh cửa kính, những ánh mắt như có như không vô tình dõi theo trên người cũng bớt đi. Cơ thể Kiều Thất mới không còn cứng đờ như lúc nãy. Chỉ là khi hoàn toàn đi theo Cố Vũ, Kiều Thất vẫn luôn có chút thất thần, trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Mãi cho đến khi kiện hành lý của mình được Cố Vũ xách lên bằng tay còn lại, Kiều Thất mới sực tỉnh. Cậu theo bản năng muốn nhận lại từ Cố Vũ, nhưng hắn không đưa, ra vẻ muốn giúp Kiều Thất mang đồ về tận phòng ký túc xá. Đột nhiên, khi đi đến một hành lang vắng người, Cố Vũ quay đầu nhìn Kiều Thất. Cậu đang trốn ai đó sao? Động tác của Kiều Thất cứng lại, tim đập nhanh một cách khó hiểu. Lúc nói chuyện, ánh mắt Cố Vũ vẫn dừng lại trên chiếc áo khoác đen và mặt nạ đang che kín mít Kiều Thất, dường như đang suy ngẫm điều gì đó. Sự nhạy bén của đối phương khiến Kiều Thất có chút căng thẳng, đặc biệt là nơi họ đang đứng khá tối. Ngũ quan của Cố Vũ chìm trong bóng dâm, không thể nhìn quá rõ, có lẽ vì đã từng thấy dáng vẻ mất trí điên cuồng của Cố Vũ trước đây, và biết rằng hắn từng bị tà khí xâm nhập, nên ngoài sự căng thẳng, Kiều Thất lại vô cớ nhìn ra một nét tà ý mâu thuẫn trong đôi mày cực kỳ đoan chính của hắn. Kiều Thất bất giác muốn lùi lại vài bước, nhưng sau khi hoảng hốt chớp chớp hàng mi, cậu mới miễn cưỡng kìm nén được phản ứng này. Không hiểu sao lại không dám nói dối. Kiều Thất ngập ngừng mở miệng, cũng không hẳn là trốn ai đó, chỉ là vì một vài chuyện nên tôi tạm thời không muốn một số người nhận ra dáng vẻ của mình. Trái tim vẫn đập loạn nhịp, bàn tay giấu trong tay áo của Kiều Thất khẽ cào nhẹ vào mép vải. Lo lắng Cố Vũ sẽ hỏi dồn, như vậy sẽ phải đề cập đến thân phận thật của cậu. Ngoài dự đoán, trong lúc Kiều Thất đang có chút lo lắng, giọng nói trầm ngâm của Cố Vũ vang lên. Vậy à, hay là chúng ta đâm lao phải theo lao đi? Kiều Thất theo bản năng. Hà, một tiếng, vẻ mặt có chút không theo kịp tình hình của cậu dường như đã chạm đến điểm nào đó của Cố Vũ. Sau một thoáng giật mình, tai người đàn ông ửng đỏ. Lúc này Kiều Thất mới bớt lo lắng hơn. Nếu cậu muốn tạm thời che giấu thân phận, hay là cứ như vừa rồi, để tôi tiếp tục dùng tên của cậu. Cố Vũ đề nghị, chúng ta trao đổi thân phận nhé. Sau này tôi sẽ nói mình là Kiều Thất, còn cậu nói cậu là Cố Vũ. Chờ đến khi cậu cảm thấy ổn rồi, chúng ta lại đổi về. Kiều Thất ngây người, cảm thấy đề nghị này cũng không tồi. Vừa rồi chính vì Cố Vũ nhận tên của cậu mà người chơi tóc đỏ có vẻ muốn tìm cậu gây sự kia đã đột ngột từ bỏ hành động. Chỉ là, Kiều Thất lý nhí hỏi, làm vậy có được không? Dù cậu hỏi với vẻ do dự, nhưng đôi mắt xinh đẹp ngập nước lộ ra ngoài lại sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Cố Vũ. Ra vẻ thực chất đã siêu lòng, Cố Vũ bất ngờ bị vẻ đáng yêu này hạ gục. Đương nhiên là được, nhà trường sẽ không quản mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu. Cố Vũ đè giọng trả lời, chuyện trao đổi thân phận đã được quyết định thành công. Kiều Thất thay đổi mục tiêu, chuyển đến ký túc xá mà trường sắp xếp cho Cố Vũ. Ký túc xá của Học viện Đạo thuật là phòng hai người. Khi Kiều Thất và Cố Vũ bước vào, người còn lại không có ở đó. Chăn đệm và đồ dùng sinh hoạt của người kia đã được sắp xếp gọn gàng. Như thể đột nhiên có việc phải ra ngoài, Cố Vũ ở lại một lát, đợi Kiều Thất sắp xếp xong xuôi mọi thứ rồi từ chối lời đề nghị tiễn của cậu. Một mình đi về ký túc xá của Kiều Thất, khi chỉ còn một mình trong phòng, Kiều Thất không kìm được mà liếc nhìn về phía giường của bạn cùng phòng. Cũng không biết bạn cùng phòng của cậu sẽ là người chơi hay là NPC. Hy vọng không phải là người chơi. Suy nghĩ của Kiều Thất bị tiếng chìa khóa tra vào ổ ở cửa phòng cắt ngang. Trước khi người xuất hiện, giọng nói của người đó đã vọng vào từ sau cánh cửa. Chuyện gì thế này? Giáo viên và nhân viên của trường này hoàn toàn không có mặt hay sao? Tìm thế nào cũng không thấy. Đó là một giọng nói có chút bực bội và bất lực. Muốn đề xuất yêu cầu về ký túc xá mà cũng chẳng có cách nào. Kiều Thất, người vừa khẽ bĩu môi, thầm nghĩ, vận xui trên người mình rốt cuộc khi nào mới tan đi đây. Giọng nói này quá quen thuộc, chẳng phải là người chơi vừa tìm cậu lúc nãy sao? Khi nhìn thấy mái tóc đỏ ngông cuồng qua khe cửa đang dần mở ra, khuôn mặt giấu dưới lớp khẩu trang của Kiều Thất nhăn lại. Ấy, là cậu à? Lớp Kiều Thất nhìn thấy Chỉ Phong Thừa. Cậu ta cũng đã chú ý đến bạn cùng phòng của mình. Vừa rồi Kiều Thất luôn đứng cạnh Cố Vũ, lại ăn mặc kỳ quái, nên lúc Chỉ Phong Thừa quan sát Cố Vũ cũng đã vô tình ghi nhớ luôn cả Kiều Thất. Trong lòng Kiều Thất không muốn để ý đến cậu ta, nhưng với tính cách mềm mỏng của mình, cậu vẫn đáp lại một câu. Chào cậu. Chỉ Phong Thừa hoàn toàn không nhận ra sự bài xích của Kiều Thất. Cậu ta có chút nghi hoặc liếc nhìn phòng phát sóng của mình, nơi vô số bình luận bị che mờ lại đột ngột bùng nổ. Chợt như nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt ủ vột lúc trước của cậu ta biến mất sạch. Cậu ta bước về phía Kiều Thất. Bạn học, chúng ta thương lượng chuyện này nhé. Chuyện gì? Kiều Thất nhăn mũi đáp. Chính là, khi đến gần Kiều Thất, Chỉ Phong Thừa, người nãy giờ luôn tỏ ra rất tự nhiên, bỗng cứng đờ, cậu ta kinh hãi thất sắc, như thể nhìn thấy hồng thủy mãnh thú, liên tục lùi lại vài bước, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Kiều Thất. Kiều Thất bị hành động khó hiểu của Chỉ Phong Thừa làm cho ngơ ngác. Kiều Thất ngước đôi mắt mờ mịt nhìn cậu ta, trong lòng nghiêm túc nghi ngờ đầu óc đối phương có vấn đề. Cậu, giọng Trì Phong thừa run lên. Cậu là con gái, Kiều Thất ngây ra một lúc. Tôi không phải, Kiều Thất lắc đầu, ánh mắt nhìn Trì Phong thừa có chút kỳ quái. Cậu không phải à? Trì Phong thừa dường như thở phào nhẹ nhõm. Đúng đúng, giọng này đúng là không phải giọng nữ. Hù chết tôi rồi, vừa nãy đến gần cậu, tôi bỗng ngửi thấy một mùi hương rất ngọt. Còn tưởng cậu là con gái chứ. Tuy không tiếp tục tiến lại gần Kiều Thất, nhưng vẻ mặt cậu ta đã tự nhiên hơn nhiều. Là mùi nước hoa của cậu à? Cũng khá thơm đấy. Kiều Thất nắm đấm cứng lại. Kiều Thất thật sự không muốn để ý đến đối phương nữa. Cậu thầm cau mày trong lòng, nghĩ rằng dù đối phương muốn thương lượng chuyện gì, cậu cũng sẽ kiên quyết từ chối. Kiều Thất đã không còn thực sự quan tâm đến chuyện mà Trì Phong thừa muốn thương lượng. Chỉ là sự kỳ quặc của đối phương vẫn khiến đầu óc Kiều Thất trống rỗng trong giây lát. Bạn học, là thế này, cậu có thể ra ngoài ở, nhường ký túc xá lại cho một mình tôi được không? Cậu muốn tôi bồi thường cái gì cứ nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng cậu. Lời nói đến đây vẫn còn bình thường. Chỉ là lý do mà Trì Phong thừa đưa ra ngay sau đó lại có vẻ vô cùng khó hiểu. Thanh niên tóc đỏ bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Tôi có vợ rồi. Kiều Thất, người không hiểu việc đối phương có vợ thì liên quan gì đến mình? Sự ngơ ngác khó hiểu của Kiều Thất, dù qua lớp khẩu trang, vẫn lộ ra rõ mồn một, và ngay lập tức bị Trì Phong thừa bắt được. Thấy vậy, Trì Phong thừa thế mà cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Chợt, cậu ta có chút nghiêm túc thở dài. Cậu không hiểu ý tôi sao? Không được rồi, ý thức nam đức của cậu không đủ mạnh mẽ rồi. Đợi chút, tôi cho cậu xem bộ quy tắc nam đức của tôi. Tin tôi đi, chỉ cần cậu học theo tôi, tuyệt đối có thể làm cho vợ cậu vừa nhìn đã nhận ra. Cậu là một người đáng để phó thác, là đối tượng kết hôn phù hợp. Kiều Thất không hiểu, nhưng cảm thấy chấn động sâu sắc. Bởi vì tôi có vợ rồi, nên đương nhiên tôi phải giữ khoảng cách với người khác. Trì Phong thừa ra vẻ dạy dỗ. Nơi công cộng thì không nói làm gì, nhưng ký túc xá là nơi riêng tư, sao có thể ở cùng người khác được? Hai người đàn ông ở chung, lỡ truyền ra ngoài khiến vợ tôi hiểu lầm thì phải làm sao? Trì Phong thừa liên tục lắc đầu. Ngoài vợ tôi ra, tôi không thể ngủ chung trong một không gian riêng tư với bất kỳ ai khác. Kiều Thất nghe mà ngây cả người. Bạn học, vì để tôi có thể theo đuổi thành công vợ mình, để khi gặp vợ lần đầu tiên tôi vẫn giữ được hình tượng băng thanh ngọc khiết. Cậu hãy giúp tôi đi, để tôi ở một mình trong phòng ngủ, được không? Trì Phong thừa tiếp tục đưa ra yêu cầu. Cậu có yêu cầu gì? Cứ việc nói. Kiều Thất, người cảm nhận sâu sắc rằng đầu óc đối phương thực sự có vấn đề, sau khi ngơ ngác nhìn một lúc lâu, liền lắc đầu từ chối. Chưa nói đến lý do cho yêu cầu này của Trì Phong thừa đã rất có vấn đề. Mà cùng là người chơi, hiện tại mới chỉ quen biết một mình Cố Vũ, đối với thế giới này vẫn còn mơ hồ. Kiều Thất hoàn toàn không muốn sinh thêm chuyện, biết đâu ký túc xá cũng được bố trí pháp trận, tương đối an toàn hơn những nơi khác thì sao? Chỉ là Trì Phong thừa lại vô cùng cố chấp, cậu ta có chút chưa cam lòng đề nghị. Cậu với, thanh niên tóc đỏ ngừng lại một chút. Cậu với Kiều Thất kia không phải quan hệ cũng tốt lắm sao? Cậu có thể ở chung một phòng với cậu ta được không? Như để thể hiện thành ý của mình, cậu ta nói tiếp một cách chân thành. Thật đấy, cậu cứ việc đưa ra yêu cầu bồi thường. Bất kể là gì, tôi đều sẽ cố gắng đáp ứng. Trì Phong thừa vốn định xem tiếp phản ứng của Kiều Thất, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua, cậu ta lại bị những bình luận trong phòng phát sóng của mình thu hút. Khác với màn hình toàn những dòng chữ bị che mờ lúc nãy, lần này không chỉ có nội dung hiện ra, mà ý tứ còn thống nhất đến kinh ngạc. Ha ha ha ha ha ha ha, chịu không nổi, chết mất. cậu đừng làm phiền người ta nữa. Không thì sau này cậu chắc chắn sẽ hối hận đấy. Chỉ Phong Thừa chưa từng thấy bình luận của mình như vậy bao giờ. Lập tức có chút ngây người, nhìn màn hình toàn những bình luận phản đối hành vi của mình. Chỉ Phong Thừa cố nhịn nhưng không được, bèn khẽ nghiêng người để Kiều Thất không nhìn thấy biểu cảm của mình. Rồi không tiếng động mà mấp máy môi, người xem trong phòng phát sóng đương nhiên có thể đọc được khẩu hình của cậu ta. Lúc thanh niên tóc đỏ giao lưu với họ, cằm cậu ta khẽ hếch lên, mày mắt vẫn mang vẻ ngạo nghễ rất hợp với ngoại hình. Chỉ là lời nói ra lại rất khó đỡ, mấy người thì biết cái gì, sự trong trắng là của hồi môn quý giá nhất của đàn ông. Đương nhiên, bình luận của cậu ta vẫn toàn là tiếng cười ha ha. Cách chương.